Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 405, hiện thân. Một năm một lần đại phong bạo đến, để cái này huyên náo thành thị lâm vào vắng vẻ, bóng người chậm rãi tiêu thất, mà tiếng gió thổi càng ngày càng vang rio. Cuồng liệt gió thổi trên biển, gào thét tịch cuốn tại toàn bộ thủy chi đô. Kia như mê cung vậy thành trấn hẻm nhỏ, từng đạo cuồng phong ở trong đó gào thét mà qua. Rắc rắc, gió biển thổi phất xuống hà đạo, lúc này cũng nhấc lên phá lãng. Vi ba nhộn nhạo nước biển, liên miên bất tuyệt phát bên bờ gạch đá xanh trên, phát sinh thuộc về nước biển tiếng nhạc. Y phục trên người ở gió thổi múa hạ to lớn rung động. Theo hải quân tung bay phát cô du, bốn phía không ngừng truyền tới tiếng gió thổi, bên tai bên cạnh vang rio, nhìn như tiếng gió rít gào ngõ nhỏ. Ở hà đạo hai bên mọi người nhìn lại là như thế bình tĩnh. Đối phương tĩnh tĩnh nhìn nhau, đã có bầu không khí quỷ dị ở lan tràn. Sanji dẫn đầu lên tiếng hô, ngươi đi đâu? Chúng ta tìm ngươi đã lâu. Tất cả mọi người đang lo lắng ngươi. Theo chúng ta trở về quán trọ đi. Gần nhất xảy ra tốt nhiều sự tình. Không chờ Robin trả lời, bình tĩnh Lâm Thiên lại mở miệng nói, Robin, ngươi đang giấu giếm cái gì? Lẽ nào ngươi muốn tinh tường hết thảy sao? Hôm qua Thiên Nhất Thiên đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Cái gì sự tình? Chopper ngẩng đầu liếc nhìn mặt không thay đổi Lâm Thiên, ngay sau đó lại nhìn một chút Sanji, phát hiện đối phương đồng dạng mê man. Không giống với Sanji, Lâm Thiên đối với Robin hiểu rõ vô cùng. Tình cảm giữa hai người đã tới một loại không dùng từ nói. Vẻn vẹn một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ăn ý bước. Ở phát hiện bên ngoài trong ánh mắt trong lúc này lạnh lùng và bình tĩnh, liền không sai biệt lắm đoán được sự tình phát triển. Xem ra chính mình kết quả xấu nhất sắp xảy ra. Không sai, Lâm Thiên, chúng ta hôm nay ở nơi này phân biệt đi. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta liền cái gì cũng không phải. Chỉ là như người dưng nước lã. Mềm mại ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua cái trán thay đổi phát cô du, nhãn thần hơi thấp kém, nghe lại tựa như giọng bình thản bên trong. Có thể nhãn thần cũng không thể che giấu bên ngoài trong nội tâm tình. Làm ra quyết định này, trong lòng cũng không phải là như mặt ngoài biểu hiện như vậy bình thản. Thân thể không khỏi run lên, một kỳ dị run rẩy cảm giác, từ gót chân vẫn dọc theo thân thể truyền lại đến trong đầu. Thâm hô liễu khẩu khí, bình phục lại tâm tình mình. Sanji trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, Robin, ngươi đây là đang đùa chúng ta đi. Tại sao có thể là sao? Ngươi có thể đúng đồng bọn của chúng ta. Thanh âm từng điểm rớt xuống. Sanji thấy được Robin trong mắt kiên định. Chính như Lâm Thiên từng nói, nàng đã quyết định tất cả. Mọi người đều là quen thuộc đồng bọn. Có chút sự tình không cần nhiều lời cũng có thể tinh tường minh bạch. Khẽ nâng đầu lên, đối mặt với trước mắt ba người, đặc biệt đứng ở trước mặt nhất đạo thân ảnh kia, Robin thở sâu khẩu khí, ức chế chính mình lòng run rẩy, đã nói rất rõ ràng, ta là một cái hắc ám nữ nhân, từ 8 tuổi khởi ta đang ở phản bội lấy các loại đoàn thể, dùng bọn họ tới lấy ta chữ hàng, vì trong lòng ta đồ trọng yếu nhất, ta có thể lợi dụng tất cả, cũng có thể buông tha tất cả. Chopper không có mở miệng khuyên bảo, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú vào Robin thần sắc, từ phía trên bên ngoài thấy được dãy giụa. Robin, nghe thế, Sanji trong đầu không khỏi nhớ lại, ở vô danh trên đảo, đụng tới Aokiji nói những lời đó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải, ta không phải tin tưởng, chúng ta là trải qua sinh tử đồng bọn. Làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình? Sanji khoát tay chặn lại, vẻ mặt không ủng hộ, tựa như nghe được Kojima thượng nhân nói, người tập kích băng sơn, điều này sao có thể? Không phải, đây là ta làm, tối hôm qua tập kích băng sơn chính là ta. Robin vô cùng bình tĩnh trả lời. Chuyện này đột nhiên xen vào thoại ngữ, để Sanji không khỏi sững sờ, sau đó thật sâu kinh ngạc. chỉ thiếu chút nữa đem không thể tin tưởng bốn chữ viết lên mặt. Aokiji, Aokiji, tên kia nói gì với ngươi? Hay là hắn nói cho vật gì vậy cho ngươi? Nhìn chằm chằm Robin hai mắt, Lâm Thiên trực tiếp mở cửa hỏi. Có thể để cho Robin cải biến. Toàn bộ Thủy Chi Đô có thể làm được cái này sự tình cũng chỉ có Aokiji. Vậy do CP9 có chính mình tại, còn không có tư cách này. Nhất định là Aokiji tìm được nàng. Nói cho vật gì vậy? Có phải hay không? Robin tiểu thư, vẫn là cái kia đại tướng uy hiếp ngươi cái gì chuyện? Vừa trên Sanji cũng bỗng nhiên phản ứng kịp, gấp giọng hỏi, trong lòng cỡ nào hy vọng Robin có thể thừa nhận điểm này. Âm thầm, một gian thông thường bên trong gian phòng, Aokiji đang đứng lập trong đó, đi qua kia hơi chút kéo ra một chút rèm cửa sổ. Xuyên thấu qua kia nho nhỏ khe hở, quan sát đến phía dưới tất cả, đứng nghiêm một bên Minh Ca, nhìn trước mắt phía dưới phát sinh một màn, trên mặt lộ ra một tia đặc biệt thuộc nụ cười. Làm sao, Aokiji, người cứ như vậy yên tâm, để người nữ nhân này xuống phía dưới, phải biết rằng phía dưới có thể đúng chính mình người yêu. Không sợ nàng đột nhiên theo Lâm Thiên chạy mất. Điểm ấy thì không phải là ngươi muốn lo lắng. Nhiều foreign Minh Ca, chính là bởi vì phía dưới là nàng người thương cùng đồng bọn, cho nên hắn sẽ không bỏ chạy, trừ phi hắn muốn cho những người này cho nàng chôn cùng. Tựa như ngươi Minh Ca nói giống nhau, cảm tình có lúc là trên thế giới hữu hiệu nhất vũ khí. Khẽ cau mày, Aokiji vẫn nhìn chằm chằm phía dưới phát sinh tất cả, chỉ là cõng thân thể. Thấp giọng trả lời, khóe miệng hơi vểnh lên. Trong này châm chọc như thế nào nghe không ra. Nhưng đây đối với Minh Ca mà nói, chính là hắn tự hào địa phương. Châm chọc hình dung có chút không thích hợp, tán thưởng càng ra áp dụng. Bất quá, hôm nay nhưng thật ra đã khai nhãn giới. Thật không ngờ vẫn lấy lười biếng chứ danh Aokiji đại tướng, cư nhiên sẽ vận dụng loại này thủ đoạn. Lấy cảm tình đi đối phó mình làm năm nhất hảo huynh đệ. Sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi. Aokiji giọng nói bình thản trả lời, không có gì huynh đệ huynh đệ. Ta là hải quân, đối phương là hải quân kẻ phản bội. Chúng ta chỉ là đứng ở bất đồng lập trường. Đó chính là địch nhân. Chàng diện nhất truyền, một lần nữa về tới phía dưới. Nghe được Lâm Thiên hỏi, Robin thân thể khẽ run lên. Bình tĩnh đem bị gió một lần nữa thổi tan phát cô du chuyển qua lỗ tai sau, sắc mặt vẫn để lộ ra thờ ơ. Không có nhiều như vậy nguyên nhân, cái này đối với ta mà nói chỉ là cơm thường sự tình. Từ 8 tuổi đến hiện tại, tự ta đều hằng hà phản bội bao nhiêu tổ chức, phải không? Lâm Thiên trong miệng phát sinh một tiếng phản vấn. Ta không phải tin tưởng Nico Robin. Ngày ấy ở thải hồng sắc trong xương khói sự tình không nhớ sao? Lẽ nào đó cũng là giả sao? Nghe vậy, Robin thân thể không khỏi run lên. Thờ ơ trên mặt của rất nhanh bò lên trên một ửng đỏ. Lúc đầu bình tĩnh hô hấp, đều vào lúc này hỗn loạn đứng lên. Ngày ấy sự tình, lại phảng phất vào thời khắc này. Rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mình. Nhớ tới ngày ấy xấu hổ hồng một màn, Robin liền không phải có thể khống chế chính mình tâm tình. Quỷ dị loạn nhảy dựng lên, nhận thấy được thân thể đối phương biến hóa. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hết thảy đều không cần nhiều lời. Trong lòng đã biết được. Robin, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được nội tâm của ngươi sao? Ta không biết ngươi cái này lưỡng thiên kinh trải qua cái gì. Ngươi mặt ngoài một mực dùng bình tĩnh che giấu trong lòng mình nhất chân thật cảm tình. Có thể đúng một số thời khắc cảm tình đúng càng vốn không chịu chính mình khống chế. Dừng một chút, Lâm Thiên tiếp tục nói, Robin, ngươi cho rằng dùng chính ngươi liền có thể giải quyết tất cả sự tình. Nhân dã tâm là không có có chừng mực, ngươi cùng bản không giải quyết được tất cả. Ngươi ở đây lần trong chuyện, chỉ là một người chịu tội thay tồn tại. Rất nhiều thứ ngươi cũng không phải tinh tường. Theo một câu nói, ở trong không khí chuyển lại, Robin trên mặt thần tình rất nhanh biến hóa, khuôn mặt hiện lên ra vẻ giằng co. Đối với Vu Lâm Thiên, Robin tự nhiên là 100% tín nhiệm. Nhưng là Aokiji nói hải quân hành động lực lượng, Lâm Thiên làm sao có thể chống lại. Coi như Lâm Thiên có thể chạy ra. Nhưng là Luffy bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ làm sao có thể ở hai vị hải quân đại tướng, mấy vị hải quân trung tướng bàn tay sống sót, đồng bọn cùng người thương sinh mệnh, đều ở bản thân điều khiển trong. Có thể bên kia lại là nhóm bạn tín nhiệm cùng mình nhiều năm thật vất vả tìm được thiếu hụt đồ đạc. Đó chính là hữu nghị. Những thứ này đều áp ở trên người mình. Tiếng gió thổi vẫn là như vậy gào thét thổi qua, nhấc lên phá lãng vẫn phát ở trên bờ. Tất cả thoạt nhìn đều không có thay đổi. Có thể Robin đã quyết định sau cùng quyết tâm. Chopper giúp ta cùng Luffy bọn họ nói một tiếng. Từ hôm nay bắt đầu phản bội các ngươi. Tới Vu Lâm Thiên, xin lỗi. Trước kia đầy đủ mọi thứ cũng là vì thực hiện mục đích của ta. Kia đâm đầu vào gió thổi trên biển. Hiu hiu ở trên mặt. Nói xong, Nico Robin không có ở cùng hai người nói chuyện với nhau. Xoay người hướng phía sau đi tới. Chỉ lưu lại một bóng lưng. Chậm rãi biến mất ở kia hắc ám trong hành lang. Robin, Sanji một tiếng hô to. Bay thẳng đến trên cầu phóng đi. Hiu, thân ảnh lóe lên. Lâm Thiên thân ảnh chạy như bay ra. Robin trên người lưng đeo đồ đạc cùng hết thảy nguyên do. Trong lòng như minh kính vậy. Biết đạo nhất sạch hai sở. Vì bảo hộ đồng bọn cùng mình an nguy. Robin cùng hải quân làm giao dịch gì? Trong đó một cái thì có Robin. Lấy cái này từ nhỏ đã gánh vác hủy diệt thế giới ác danh ma quỷ. Đem đổi lấy ma quỷ tâm bên trong tối trọng yếu nhân mệnh. Nghe đúng biết bao châm chọc. Trong nháy mắt đi tới Robin bên cạnh. Lâm Thiên một bà đè lại Robin rời đi bóng lưng. Ngừng bên ngoài đi tới bước chân. Nhẹ giọng khuyên. Robin, cho phép nhiều sự tình ngươi không phải tinh tường. Hải quân lực lượng tuy là cường đại, nhưng là ta cũng không phải là không có lực trở tay. Tin tưởng ta, cả món sự tình ta sẽ hoàn toàn giải quyết tốt. Vài thứ kia không phải ngươi nên kháng trụ. Nhưng mà, đợi Lâm Thiên đích thật là trầm mặc. Robin lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói được một lời. Bóng lưng phía trước trên mặt hắn đến cùng đến lúc đó vẻ mặt gì? Cũng không có người cũng biết, chỉ là đột nhiên này trầm mặc. Để Lâm Thiên cảm giác được một tia quỷ dị, phảng phất có cái gì không phải tốt sự tình muốn gần phát sinh. Đây là nhiều năm sinh tử chiến đấu sinh sinh giác quan thứ 6. Đã cứu chính mình mấy lần mệnh. Kenbunsoku Haki, tâm niệm vừa động, không chờ Lâm Thiên đúng lúc cảm ứng được kia khiến người khó chịu khí tức ở đâu. Thủ hạ đè lại Robin, đã từ từ xoay người. Cái này đột nhiên động tác. Để Lâm Thiên không khỏi một trận, ngẩng đầu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Robin cúi đầu chậm rãi quay lại, hai tay đặt ở phía sau lưng, cúi đầu trầm mặc không phải phát. Đúng lúc này, không chờ bên ngoài mở miệng, cúi đầu Robin bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại tiết lộ ra làm cho người kinh hãi thờ ơ. Tâm thần run lên, Lâm Thiên trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị cùng nghi hoặc. Loại cảm giác này tựa như cừu nhân trong lúc đó lẫn nhau chạm mặt. Cái loại này vô tận lạnh lùng và cừu hận. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị mở cửa chi tế, Robin động thủ. Sau lưng tay trái bỗng nhiên giơ lên. Bạch sắc quang mang ở xám xuống hành lang đỉnh hiện lên. Phốc thử. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.